Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 846, độc nhất vô nhị nam nhân. Tyrion có mặt liệp sát giả 2 năm lễ mừng tiếp nhận chiến thần Ares cùng bạch sắc U Phượng Lăng. Khiêu chiến, cùng Tyrion cùng kiếm hoàng Mihawk đỉnh phong đại quyết chiến tin tức tại phía tây hắc ám thế giới. Bên trong điên cuồng địa truyền lại. Dẫn phát vô số người rung động cùng chờ mong. Mà theo cái này một hệ liệt tin tức thả ra, liệp sát giả cái này tương lai khoa học kỹ thuật hóa hư nghĩ du hí thì là ùn ùn kéo đến bị mọi người chỗ nghị luận. Mà hắn lượng tiêu thụ cũng là trong khoảng thời gian này bên trong điên cuồng địa bạo tăng. Vẻn vẹn không đến 3 ngày thời gian, liệp sát giả mới khai phá đi ra tiến vào thế giới giả tưởng thiết bị liền bán đi trọn vẹn 3 vạn bộ. Càng nhiều người chơi thì là tràn vào đến liệp sát giả thuyết trong thế giới game. Đồng thời thời gian chi thần Cronus càng là liên hợp hắc ám thế giới website game đạt thành hiệp. Nghị, liệp sát giả trò chơi 2 năm lễ mừng trận đấu cũng đem tại hắc ám thế giới website game tiến hành. Đồng bộ phát sóng trực tiếp. Trong lúc nhất thời, liệp sát giả trò chơi này mang theo hoàn toàn mới giả thuyết kỹ thuật bao phủ toàn bộ phía tây hắc ám thế giới, vô số đối liệp sát giả 2 năm lễ mừng phía trên trận đấu đều tràn ngập chờ mong. Mà ba thiên thời gian cũng là tại lửa này nóng tuyên truyền bên trong cực nhanh quá khứ. Rất nhanh liền đến liệp sát giả 2 năm lễ mừng bắt đầu thời gian. Giờ này khắc này, một trận thịnh đại liệp sát giả lễ mừng nghi thức đang thế giới giả tưởng tiên thưởng thanh toàn này. Hạo trong đại thành thị tiến hành. Vì trận này liệp sát giả 2 năm lễ mừng, thời gian chi thần Cronus thế nhưng là hạ đủ công phu. Một cái trọn vẹn dung nạp mấy vạn nhân tinh khoảng không đại sảnh chính là theo liệp sát giả lễ mừng nghi thức mở ra. Vô số có thể tiến vào thế giới giả tưởng nhân vật dựa vào tự thân danh khí cùng địa vị mà tiến vào. Đến tinh không đại sảnh khán đài vị trí bên trên. Tại khán đài phía trước mấy hàng vị trí bên trên ngồi đều là phía tây hắc ám thế giới đại nhân vật. Không chỉ có lấy phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng một trong hắc ma, bát ma một trong hắc long, cửu tinh thương ma Nicola, minh giới chi thần minh vương hầu chờ đông đảo phía tây hắc ám thế giới đại nhân vật. Còn có phía tây hắc ám thế giới đông đảo cổ lão đại gia tộc nhân vật có mặt. Nói thí dụ như Dora nhất tộc Dora Nigeria tiểu thư cùng tộc trưởng. Còn có tọa trấn long hồn núi củi gạo các ngươi đông đảo đại gia tộc đại biểu nhân vật. Có thể nói, tại khán đài bên trong có thể nói là hội tụ toàn bộ phía tây hắc ám thế giới tột cùng nhất thế lực. Cùng nhân vật, thậm chí ngay cả ảnh minh đông đảo thành viên nói thí dụ như tiểu thanh. Thiên diện sát thần thập trác biến thành kiêu hồn cùng ly tiết mấy người cũng đều tại khán đài bên. Trong, trừ cái đó ra, Tí Hồng Nhan cùng Tiểu La Lị Tô Tình mấy người cũng đều toàn bộ tại khán đài bên trong. Có thể nói là quan sát tham dự liệp sát giả 2 năm lễ mừng đội hình cũng có thể xưng hào hoa. Tại khán đài ngay phía trước là một cái cự đại sân khấu. Trên võ đài có một cái siêu đại hình 5D tinh không màn ảnh. Chắc hẳn đến lúc đó liệp sát giả lễ mừng bên trên trận đấu liền là thông qua cái này to lớn 5D tinh. Không màn ảnh mà tiến hành phát sóng trực tiếp. Tại trên võ đài, từng đạo ăn mặc gợi cảm mỹ nữ nhóm yêu nhã mà đứng. Mỗi một cái đều là tuyệt sắc đại mỹ nữ. Uyển chuyển dáng người đung đưa hiện trường mỗi người nhãn cầu. Khiến cho đến không thiếu nam sĩ âm thầm phun ra nuốt vào lấy nước bọt. Một trận miệng đắng lưỡi khô. Đông, dưới nháy mắt. Khiến cho đến vô số người tinh thần làm siết chặt giai điệu chính là lặng yên đang lúc vang lên. Mưa rơi dưới, là ai đang thiêu đốt? Chấm ngoặc kép, theo tràn đầy kích tình cùng nhiệt huyết một bài sứ mệnh vang lên. Trên võ đài tuyệt sắc đại mỹ nữ chính là dùng các nàng gợi cảm mà mềm mại dáng người trình diễn ra. Một chi tràn đầy thiết huyết kích tình cùng nhiệt huyết vũ đạo đến. Toàn bộ liệp sát giả 2 năm lễ mừng chính là bởi vậy mở màn. Chờ vũ khúc kết thúc, tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Mặc một bộ màu xám áo khoác, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà. Trên tay mang đầy nhẫn vàng thời gian chi thần Cronus chính là yêu nhã mà lại thong dong đi bên. Trên sân khấu, 333.ngoặc kép nhìn lấy cái kia đi đến sân khấu lộ ra khóc đánh chết thời gian chi thần Cronus. Toàn bộ hiện trường chính là bộc phát ra giống như rời núi lấp biển tiếng vỗ tay đến. Vô số người càng là hưng phấn mà thét lên cùng hò hét. Thời gian chi thần Cronus, có thể nói là trừ phía Tây Hắc Ám thế giới tứ hoàng bên ngoài có đủ nhất nhân khí cùng mị lực nam. Nhân, không vì hắn, chỉ bởi vì cái này ra hỏa nhiều tiền. Đi đến sân khấu, ánh mắt tuần nhìn phía dưới cái kia không thể nhìn thấy phần cuối đen nghịt đầu người. Thời gian chi thần Cronus khuôn mặt anh tuấn bên trên hiện ra một vòng cười yếu ớt. Hơi hơi hướng xuống đè ép, nguyên bản ồn ào hiện trường lại là trong nháy mắt an tĩnh lại. Lặng ngắt như tờ, mọi người tốt, ta là Khắc Nox, mọi người thói quen xưng hô thời gian của ta chi thần hoặc là thế giới thủ phủ. Hôm nay thật cao hứng các vị đang ngồi ở đây có thể dành thời gian trước tới tham gia chúng ta liệp. Sát giả 2 năm lễ mừng. Thời gian chi thần Cronus ánh mắt dò xét bốn phía. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Tràn đầy từ tính thanh âm chính là quanh quẩn tại bên trong vùng thế giới này. Oanh, chấm ngoặc kép, 333, chấm ngoặc kép, theo thời gian chi thần Cronus lời nói. Toàn bộ hiện trường bộc phát ra còn như lôi đình tiếng vỗ tay đến. Bầu không khí nóng nảy đến cực hạn. Lần này liệp sát giả 2 năm lễ mừng chúng ta mời đến rất nhiều siêu cao nhân khí đại nhân vật. Như vậy, đầu tiên, chúng ta cho mời liệp sát giả trò chơi bản gốc thần thoại nhân vật. Liệp sát giả trò chơi giám đốc, phía Tây Hắc Ám thế giới tứ hoàng một trong, quân vương điện người sáng lập Tyrant đăng tràng. Oanh, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, theo thời gian chi thần Cronus lời nói rơi xuống. Toàn bộ hiện trường tại lúc này trong lúc đó sôi trào. Vô số người nhiệt tình tăng vọt, sắc mặt đỏ bừng, miệng bên trong phát ra hưng phấn cùng kích động gào thét. Tiếng vỗ tay như sấm, tiếng giống như hồng, rung động toàn trường. Sau một khắc, nguyên bản ồn ào hiện trường trong lúc đó an tĩnh lại. Phía trước 5D tinh không đại trên màn ảnh hiện ra đông đảo chém giết đẫm máu hình ảnh đến. Đó là tứ hoàng Tyrant từ một cái không có tiếng tăm gì gà mờ tại hung hiểm vạn phần phía Tây Hắc Ám. Thế giới từng bước một kinh lịch gặp trắc trở hướng đi thành hoàng con đường toàn bộ quá trình. Tại 5D tinh không đại màn ảnh bên trong, mọi người nhìn thấy một người mặc ngụy trang quân phục cõng cũ nát quân dụng ba lô. Cầm trong tay một thanh cũ nát súng bắn tỉa tại tam giác vàng bị vô số hoa văn thanh lang hình xăm. Lính đánh thuê truy sát đào vong thanh niên. Tại 5D tinh không đại màn ảnh bên trong, mọi người nhìn thấy một cái toàn thân che kín vũng bùn. Cầm trong tay cũ nát súng bắn tỉa tại sông Nin một bên cùng vô số đánh lén cao thủ triển khai kịch. Liệt thăm dò chiến đấu thanh niên. Trong hình, toàn thân hắn 8 chỗ ngồi trúng đạn. Tươi máu nhuộm đỏ sông Nin biên giới. Tại 5D tinh không đại màn ảnh bên trong, mọi người nhìn thấy một người mặc cũ nát ngụy trang quân phục. Trong tay dẫn theo quân dụng ba lô. Cầm cũ nát súng bắn tỉa xuất hiện tại Hắc Long Thành bên ngoài nhưng lại bị Hắc Long thủ vệ làm khó. Dễ thanh niên. Tại 5D tinh không đại màn ảnh bên trong, mọi người nhìn thấy tại tử vong thánh đảo bên trên cởi trần. Bị trói đến tử vong thánh giá bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt đốt cháy. Toàn thân che kín vô số vết roi thanh niên. Tại 5D tinh không đại trong màn hình, mọi người nhìn thấy như muốn bồn bạo trong mưa bị vô số cao thủ truy sát vây quét. Thân chúng vô số vết thương đạn, toàn thân máu tươi chảy xuôi. Tại trong tuyệt cảnh nghịch tập chém giết thanh niên, tại 5D tinh không đại trong màn hình, mọi người nhìn thấy cái kia tại ác quỷ thành theo mạnh đại ác quỷ hoàng phấn chết kịch chiến. Toàn thân che kín máu tươi, giống như từ trong địa ngục đi tới huyết nhân một dạng thanh niên. Một cái tại trong tuyệt cảnh, không buông bỏ, không vứt bỏ, nương tựa theo ý chí cứng cỏi, kinh lịch vô số thường người vô pháp tưởng tượng thống khổ cùng gặp trắc trở. Nghịch tập chém giết, từ không tuyệt vọng thanh niên, hắn theo mọi người một dạng nhỏ yếu qua, hắn theo mọi người một dạng bị người khi nhục qua, hắn theo mọi người một dạng lâm vào tuyệt cảnh qua, nhưng là, hắn nhưng xưa nay đều không hề từ bỏ. cho tới bây giờ đều không có tuyệt vọng. Nhẫn thụ lấy thường người không thể chịu đựng được gặp trắc trở. Thừa nhận vô số thường người không thể thừa nhận thống khổ. Từng chút trở nên cường đại. Từng bước một hướng về phía trước. Sau cùng đạp vào nhân sinh điên phong. Cải biến vận mệnh. Trở thành chí cao vô thượng vương. Nam nhân này, hắn theo mọi người một dạng. Nam nhân này, hắn theo mọi người lại không giống nhau. Nam nhân này có theo mọi người một dạng yếu đuối. Nam nhân này có theo mọi người một dạng thân thể máu thịt. Thế nhưng là, nam nhân này nhưng lại có mọi người chưa từng có chấp nhất cùng kiên cường. Trong lòng hắn, vĩnh còn lâu mới có được bi thương và tuyệt vọng. Có chỉ là vô tận ánh sáng mặt trời cùng hy vọng. Có hắn tại địa phương, thì có Thái Dương. Có hắn tại địa phương, thì có mộng tưởng. Có hắn tại địa phương, thì có hy vọng. Hắn là Tyrion, một cái độc nhất vô nhị nam nhân. Một cái đạp trên vô số hài cốt, dẫm lên vô số thi thể. Kinh lịch vô số gian khổ gặp trắc trở. Dũng cảm tiến lên nam nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.